Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, phần 39. 039, biện pháp, Trân Châu mãn 400 thêm càng. Chương 39 lại nói Vân Thiên Ngưng bên kia. Lại không có như vậy năm tháng mạnh khỏe. Trải qua Thiên Hề ca ca nhắc nhở, tiểu cô nương mới nhớ tới việc này. Lại đối với kia thiên nó nhận thức chính mình lại không quen biết nó thơ cổ. Chính sứt đầu mẻ chán sầu đến hốt hoảng, Thiên Hề ca ca làm sao bây giờ nha, cơ hồ là theo. Bản năng mà, nàng lôi kéo trước người người ống tay áo. Kiều kiều nhu nhu mà cầu hắn giúp nàng tưởng cái biện pháp, trước mắt đã đến giờ tị. Lại qua không bao lâu liền phải dùng thiện. Ăn cơm xong, quá xong ngọ nghỉ, nàng vị kia nghiêm khắc phu tử liền phải tới, Bùi Thiên Hề nhìn dưới thân khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn thiếu nữ, trên tay động tác cũng phóng nhẹ, không hề gãi hắn cùng hắn chơi đùa, tựa như một con thu hồi lợi chảo mèo con, hắn cầm lòng không đậu vươn tay. Nhẹ điểm hạ nàng ngây thơ nhăn lại tiểu chóp mũi, cười nhẹ nói, a ngưng chớ hoảng sợ, ta có biện pháp, bất quá, hắn khó khăn lắm nói đến một nửa ngừng. Vân Thiên Ngưng trong lòng nôn nóng, nằm ngửa ở hắn dưới thân. Tay nhỏ vỗ vỗ hắn vai rộng, thúc giục hắn mau nói, hắn không nói lời nào. Chỉ lấy cặp kia rung động lòng người mắt phượng ôn nhu mà nhìn nàng, Vân Thiên Ngưng đột nhiên nhanh. Chí, khuôn mặt nhỏ chậm rãi phiếm thượng hai mặt đỏ ửng, tay nhỏ ôm hắn cổ, nhẹ giọng lẩm bẩm thanh, nàng nói thực nhẹ. Nhưng là Bùi Thiên Hề nghe được rõ ràng, nghe nói đem chính mình thân hình phóng thấp. Dính sát vào nàng, hai người chóp mũi tương để, bốn mắt giao tiếp, thiếu nữ cổ tay trắng nõn ở thon dài cổ sau buộc chặt, phảng phất hai đoạn ngọc bích thu nạp, sau đó, nhẹ nhàng hôn lên hắn, ân ân ân, thấm lạnh cùng lửa nóng một xúc, liền mật không thể phân, triền miên không nghỉ, hắn phảng phất sớm đã chờ đợi hồi lâu người săn thú, rốt cuộc ăn đến ngây ngốc đưa tới cửa đồ ăn, liền một ngụm cắn. Lại không buông ra, hắn đầu lưỡi thuần thục mà cạy ra nàng hàm răng. Không thỏa mãn với ở bên ngoài mềm hồng chi gian dao động. Giảo hoạt mà vói vào kiều nộn khoang miệng nội khắp nơi xâm lược. Giảo khởi nộn trên vách mỗi một tấc mềm thịt. Lại chậm rãi rời khỏi. Cấu kết ra ái muội chỉ bạc tấm tắc đầu lưỡi liếm mút tiếng vang dần dần vang lên. Thiếu nữ đầu lưỡi nhỏ bị lửa nóng đầu lưỡi cuốn lên. Đầu tiên là bị để ở chính mình miệng thơm triền cuốn mút vào. Chờ hắn ăn đủ rồi. Ở dùng ngân nhà ôn nhu mà cắn nàng đinh hương cái lưỡi. Chậm rãi hàm tiến chính mình trong miệng bởi vì hôn môi không kịp nuốt khẩu tân theo thon dài như. Hạc cổ chảy xuống. Dính ướt thiếu nữ trước ngực hải đường hồng y khâm. Kia kiều diễm nhan sắc bởi vì thấm vào xuân thủy trở nên càng vì tươi đẹp. Hoạt sắc sinh hương. Phảng phất vật còn sống, a ngưng như thế nào như vậy ngọt. Bùi Thiên Hề nhẹ vỗ về nàng khuôn mặt nhỏ. Ở bên môi thái dương rơi xuống nhỏ vụn hôn. Trấn an như cũ không thói quen hôn sâu nàng, một hôn kết thúc. Vân Thiên Ngưng đã thở hồng hộc, kiều dung đà hồng, ngực bởi vì thở dốc đại biên độ mà phập phồng. Tuy là hai người trộm hôn rất nhiều thứ, nàng vẫn là học không được để thở. Mỗi lần bị Thiên Hề ca ca thân qua đi. Đều phải hoãn thượng hồi lâu, bởi vì mồm to hô hấp duyên cớ. Đã có chút độ cung nãi nhi ở hơi ướt trên vạt áo khởi động khả quan độ cung. Xem đến Bùi Thiên Hề mắt phượng tối sầm lại, để sát vào một chút. Hắn chưa đã thèm mà hôn nàng bên tai. Thanh âm bởi vì nào đó niệm tưởng trở nên trầm thấp mê người. A ngưng, còn có càng ngọt địa phương sao? Vân Thiên Ngưng bị hắn những lời này dụ đến đỏ ửng càng đậm. Không tự giác liền nhớ tới năm trước ở vạn Phật tự cùng hắn hồ nháo. Hắn miệng nhi phảng phất có ma lực, dẫn tới nàng thủy nhi vui sướng mà lưu. Hắn còn nói a ngưng thực ngọt ký ức phảng phất xuân chiều vội vàng vọt tới. Thiếu nữ vội vàng khép lại khởi hai chân, không nghĩ lại làm hắn hồ nháo từ lần đó sau. Vân Thiên Ngưng âm thầm cắn cắn môi dưới, trong lòng cực thẹn. Thiên Hề ca ca cùng nàng liền tính là cho nhau chia sẻ thân thể tư mật nhất địa phương. Chính là lúc sau trong phủ công việc bề bộn. Hơn nữa phải vì nhị tỷ tỷ chuẩn bị hôn sự. Người nhiều mắt tạp, Hai người trừ bỏ hôn môi, không còn có như ngày ấy như vậy thân mật quá. Nàng vội thấp giọng ở Bùi Thiên Hề bên tai nói. Thiên Hề ca ca, đợi chút nên dùng bữa. Bùi Thiên Hề khởi động thon dài cánh tay. Nhìn ánh mắt liếc hướng một chỗ. Không biết bởi vì nhớ tới cái gì mà nôn nóng mặt đỏ tiểu cô nương. Trong lòng nháy mắt sáng tỏ. Cố ý dùng chân dài nhẹ cọ hạ nàng chân nhi. A ngưng, hiện nay khoảng cách buổi trưa còn có một canh giờ. Đủ rồi, đủ rồi. Cái gì đủ rồi? Hắn muốn làm sao? Vân Thiên Ngưng bị hắn ngữ khí dọa đến. Thân thể mềm mại đều không tự chủ được mà run rẩy lên. Nhẹ xuyễn nói. Không được Thiên Hề ca ca ta, lời còn chưa dứt. Lại bị thiếu niên cười nhẹ đánh gãy. A ngưng cho rằng ta muốn làm gì? Hình dạng duyên dáng mắt phượng theo hắn nói nhỏ dao động ít nhất nữ bộ ngực sữa trước. Dùng ánh mắt biểu thị công khai hắn suy nghĩ, nguyên lai Thiên Hề ca ca muốn nơi này vân. Thiên Ngưng thầm mắng chính mình còn muốn đến ban ngày tiên dâm. Lại bởi vì chưa bao giờ bị hắn xem qua nơi này tâm sinh lưu ý. Mắt hạnh một lần nữa xem hồi phía trên mỹ thiếu niên. Ngây thơ thẹn thùng. Không tiếng động kể ra chủ nhân tâm ý, nàng con người phấn sương mù mông lung. Tinh trừ ẩn hiện, tựa hồ cất giấu kim lăng thành đẹp nhất xuân sắc. Bùi Thiên Hề hạ bụng căng thẳng. Đặt ở nàng phát gian bàn tay to nắm chặt thành quyền. Tuấn bàng chậm rãi để sát vào nàng câu nhân con người. Môi mỏng phủ lên nàng run rẩy mí mắt. Lực đạo cực kỳ mềm nhẹ, a ngưng. Làm Thiên Hề ca ca nhìn một cái. Được không? Ngô, bởi vì hắn tới gần, nàng bộ ngực động đến càng thêm kịch liệt. Hai người ngày xuân quần áo đều có chút đơn bạc, cách hơi mỏng vật liệu may mặc. Bùi Thiên Hề cơ hồ có thể cảm nhận được nàng trước ngực hai luồng hình dáng kiều kiều. Lả lướt, phập phồng quyến rũ, ủng tiết thành phong, tác giả có chuyện nói. Nhi tử, mỗi ngày đậu A ngưng thân A ngưng thành tựu đạt thành 1/1. Nhưng còn xa xa không đủ. Châu châu mãn 400 lạp, không nói nhiều, thêm càng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.